chị yên lặng bị ăn đi. Chương 87-2, Lão Tổ nói, chớ đắc tội với nữ nhân hai. Góc truyện audio.com. Sau khi trở lại công ty, Chu Chú tiếp tục xem văn kiện, phê văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xem Đường Kiều đang làm cái gì. Mà nội dung công việc của Đường Kiều lại phức tạp hơn, đầu tiên là ngồi ngay ngắn ở sofa chơi máy tính. Sau đó lại nằm nghiêng trên sofa nghịch điện thoại di động. Cuối cùng tứ chi rất không đoàn kết chân tay chổng vó lên trời ở trên ghế sofa ngủ. Chu Chú đứng dậy giảm nhiệt độ điều hòa. Sau đó lấy áo vest trên lưng ghế dựa xuống, khoác lên người Đường Kiều, ngồi xổm trước ghế sofa, nhìn tư thế ngủ của Đường Kiều. Chu Chú khẽ cười, lập tức cúi đầu, hôn nhẹ vào khóe môi Đường Kiều. Thừa dịp lúc Đường Kiều ngủ chưa, Chu Chú nhanh chóng đem nhiều phần văn kiện ra ký, mỗi phần đều xem cẩn thận, rồi mới ký, trong lúc chờ tin tức của Chu Du, bữa tối hỏi một chút về hạng mục công việc. Nhưng mà, Chu Du người này tương đối phiền toái, trực tiếp nói tự mình xem thế nào mà làm là xong việc. Hoàn toàn không có để ý, bữa cơm buổi tối này phải ăn ra cái kết quả gì. Chu Chú vốn đang muốn gọi Ngu Châu đến đi cùng, dù sao tử lượng của cậu ta thập phần tốt, nhưng nghĩ đến cái chân tàn phế của Ngu Châu, anh vẫn nên từ bỏ suy nghĩ này. Chu Chú không có lừa Đường Kiều. Đến lúc cô dậy, bọn người Chu Du đã đến. Chu Chú cùng những người khác họp ở trong phòng hội nghị. Một mình Chu Du lại vào văn phòng Chu Chú. Cho nên, lúc Đường Kiều mở mắt, liền nhìn thấy Chu Du kéo cái ghế ngồi gần chỗ cô. Nhìn cô, một bộ dạng đây là ai? Khuôn mặt không chút biểu cảm. Đường Kiều nhanh chóng từ trên ghế sofa bò dậy, hắc hắc cười gượng hai tiếng. Lại bởi vì một câu nói của Chu Du, ngã trở về, cô cùng Chu Chú buổi tối làm cái gì, mà ban ngày ngủ nhiều như vậy. Cái kia, chuyện này thì tương đối phức tạp, Đường Kiều cũng không giỏi biện minh, mấy ngày nay Đường Kiều cũng không biết Chu Du đến cùng là như thế nào. Vẫn là bản thân mình đắc tội cô ấy, dù sao Chu Chú cùng những người khác đang ở phòng họp trong khoảng thời gian này. Cô biểu hiện hành động rõ ràng với Chu Du, tận lực lấy lòng Chu Du. Chu Du mặt lạnh nhìn cô nỗ lực, nếu không xem Chu Du là cấp trên, Đường Kiều rất muốn đi lên đánh cô ấy hai bạt tai. Nha, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt rồi. Nhưng Chu Chú nói, hôm nay không thể đắc tội với Chu Du. Chuyện buổi tối, anh còn phải nhờ và đến cô ấy. Được rồi, cô liền miễn cưỡng phù sướng phụ tùy một phen. Đem khuôn mặt cô ấy, không đếm xỉa đến, cô làm sao, thời kỳ tiền mãn kinh, được, tốt lắm, hỏi đến trọng điểm rồi. Theo như mẹ tôi nói, Chu Chú muốn giới thiệu nam nhân cho tôi. Này, hình như lúc đó đúng là nói như vậy không tốt sao? Ngay lúc này không khí, nói lời này, hoàn toàn phù hợp các loại ngôn ngữ ngữ pháp, đều là ngọn đèn chọc hỏa. Cho nên mẹ tôi một ngày gọi điện thoại cho tôi 3 lần. Hỏi Chu Chú có giới thiệu nam nhân cho tôi không? Chu gia quả nhiên toàn người làm việc hiệu suất, cũng không thể vội ngày một ngày hai mà được. Vốn ý tứ Đường Kiều là, mẹ Chu Du cũng quá nóng vội. Đậu hũ nóng không thể ăn như vậy. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại càng thêm đắc tội với Chu Du. Nếu Đường Kiều có thể dự đoán ý nghĩa đằng sau câu nói này, cô nhất định sẽ không nói lời đắc tội này với Chu Du. Là cô sai rồi, cô biết Chu Du, biết cô ấy là người có thu tất báo. Một câu này của cô, liền đẩy Chu Chú đến đầu sóng ngọn gió. Lúc ăn cơm tối, trên bàn cơm chỉ có Chu Du cùng Đường Kiều là nữ. Cho nên, Chu Du cố ý hướng tới, phía chóp cô kính rượu, giống như Chu Du chơi zombie, một lượt lại một lượt. Đánh thế nào cũng không đi xuống. Theo lý thuyết, bữa cơm này là Chu Chú làm chủ. Đáng lẽ là Chu Chú cùng cô kính bọn họ. Hiện tại kết quả đảo ngược hoàn toàn. Chu Du ngoại trừ ở ngoài xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn ác ý mời thêm rượu. Uống đi, uống cái đại gia nhà ngươi uống. Nếu cứ uống hết rượu bọn họ kính, ngày mai cô ấy có thể trực tiếp đến bệnh viện tìm cô rồi. Chu Chú không thể nhìn vợ nhà mình bị chuốc. Vì thế, 10 ly rượu thì 9 chén vào bụng Chu Chú. Đương nhiên, Chu Du cũng không phải có ý định chút rượu Đường Kiều. Mục đích cuối cùng của cô vẫn là trả thù Chu Chú. Cho nên lúc mọi người chút Chu Chú uống rượu, Chu Du nhanh tay nhanh chóng ngăn cản Đường Kiều chuẩn bị cho Chu Chú chắn rượu bằng trà. Đường Kiều nhìn sắc mặt Chu Chú càng ngày càng trắng, sốt ruột, nhưng không có biện pháp nào khác. Quay sang tức giận trừng mắt với Chu Du, cô ấy lại quay đi làm như không để ý đến. Khó trách câu cửa miệng thường xuyên nhắc tới cô Ngu Châu là: thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng chớ đắc tội với nữ nhân. Được rồi, tuy rằng cô cũng là nữ nhân, nhưng chiêu này của Chu Du cũng quá độc ác. Đến lúc cuối cùng cùng tan cuộc, Chu Chú đã nằm sấp xuống rồi. Đường Kiều chẳng phải lần đầu tiên thấy Chu Chú say rượu, nhưng là lần đầu tiên thấy anh chật vật như thế. Cuối cùng Chu Du còn có chút lương tâm, giúp bọn họ gọi xe. Sau đó cùng Đường Kiều đỡ Chu Chú, đưa anh nhét vào bên trong xe. Nhìn Chu Chú khó chịu ôm bụng, Đường Kiều đỏ mắt: Chu Du, cô rất quá mức rồi. Đường Kiều nặng lời nói, mặc dù cô cùng Chu Du lớn lên, nói nặng lời cũng chỉ có một lần này, nhưng cô không nghĩ thu hồi. Chu Du không có phản bác lời nói của Đường Kiều, chỉ nói một câu: cô nhanh đưa Chu Chú về nghỉ ngơi đi. Chu Chú dọc theo đường đi khó chịu xuống xe ói ra nhiều lần. Ngay cả tài xế taxi cũng không nhìn được, có lòng tốt mua giúp bọn họ bình nước, có chuyện gì mà uống thành như vậy, đến cùng cũng không phải cao hứng uống mà là thương tâm uống. Nhìn như chịu tội, nói chuyện làm ăn, khách hàng chút, Đường Kiều nhận lấy chai nước, cho anh súc miệng, sau đó đổ một chút ở trên tay, lau miệng cho anh. Hai, dạo này, làm ông chủ đều không được, khách hàng chính là thượng đế, chúng ta chính là tôn tử, cũng không phải là tôn tử sao? Đáng giận nhất chính là Chu Du, cô muốn cáo trạng, cô nhất định cáo trạng. Về đến nhà, Đường Kiều lấy 2 tờ 100 trả cho tài xế, bảo không cần trả lại. Buổi tối khuya như vậy, lại gặp hai người bọn họ phiền phức không ít, lái xe cười cười cũng không nhiều hơn tiền thừa nhận lấy. Nhưng lại giúp đỡ Đường Kiều đưa Chu Chú xuống xe, nhìn thoáng qua thấy Chu Chú không đứng dậy nổi. Lại nhìn Đường Kiều, tốt bụng khóa cửa xe lại giúp Đường Kiều đỡ Chu Chú lên lầu. Nếu không, với sức lực của Đường Kiều, tối hôm nay phải ngủ bên ngoài rồi. Cảm ơn chú nhiều, bằng không tối hôm nay cháu cũng không biết làm sao nữa. Không có việc gì, tôi là người thô kệch, cũng có khả năng làm việc này. Tôi đi đây, cô chiếu cố cậu ta đi. Tôi thấy cậu ta uống nhiều quá. Nếu thật sự không được, cô nên đưa đi bệnh viện. Vâng, cảm ơn chú. Sau khi cảm ơn ông chú lái xe, Đường Kiều cũng cố không xong nhiều như vậy, chạy đi chạy lại. Lần này Chu Chú thật là uống rất nhiều. Kiều Kiều, anh khó chịu, khó chịu, em biết, em biết, em đi chuẩn bị nước, lau người cho anh. Đường Kiều không phải người biết chiếu cố người khác, đối mặt với Chu Chú như vậy cũng không biết làm thế nào cho phải. Cầm chậu nước, ném tấm khăn lông vào bên trong, Đường Kiều đem chậu đặt ở trên bàn trà. Sau đó ngồi trên sàn nhà ở trước sofa lau mặt cho Chu Chú. Đại khái là khăn lông ướt làm anh dễ chịu hơn một chút. Chu Chú cọ sát, nhưng miệng vẫn ồn ào kêu khó chịu, ném khăn lông lại trong chậu. Đường Kiều đứng dậy, trước cởi giày Chu Chú, sau đó cởi cúc áo trong. Sau khi cởi toàn bộ cúc áo, Đường Kiều nâng Chu Chú dậy, khó khăn đem áo sơ mi kéo xuống dưới. Lúc cởi quần lại khó khăn hơn một chút, Chu Chú thế nào cũng không nguyện ý phối hợp. Đường Kiều vừa nóng vừa giận, tát một cái lên mặt Chu Chú. Không phải nói khó chịu sao? Khó chịu còn không nghe lời. Cô thật sự là, muốn điên rồi, vô duyên vô cớ đã trúng một cái tát. Chu Chú lúc này có vẻ phối hợp hơn, vô ý thức nâng mông lên, tùy ý để Đường Kiều cởi quần ra, cởi cả quần lót bên trong. Lúc quấn khăn lông lên thân thể Chu Chú, anh trừ bỏ cọ vẫn là cọ, muốn giữ lại cảm xúc lạnh lẽo dễ chịu, Đường Kiều luôn không ngừng vắt khăn lông trà sát người cho Chu Chú. Qua lại đều thay đổi vài chậu nước, Chu Chú ngoại trừ nói khó chịu, cũng không nói thêm lung tung gì nữa. Ban đêm, Chu Chú nằm ở trên sofa hừ hừ. Đường Kiều sợ anh rơi xuống, hoặc là có chuyện khác, quyết định an vị trước ghế sofa, đầu gối lên một góc nhỏ, gục ở chỗ này ngủ. Trong lúc Chu Chú đứng lên ói ra nhiều lần, vừa có động tĩnh, Đường Kiều lập tức liền bừng tỉnh, như vậy ép buộc qua lại, cô thật sự là khó chịu, nhưng Chu Chú lại càng thêm khó chịu. Đường Kiều không biết anh đến cùng là có bao nhiêu khó chịu. Chỉ biết là Chu Chú ghé vào cái chậu bên cạnh phun toàn bộ ra sau đó liền ngồi phịch ở đây. Tay còn ôm dạ dày. Kiều Kiều, anh khó chịu, Đường Kiều cấp bách khóc. Nếu không chúng ta đi bệnh viện. Chúng ta đi bệnh viện. Chu Chú miễn cưỡng hé mắt, lắc lắc đầu, lại ghé vào chậu ói ra. Rốt cục, đợi đến Chu Chú không ói nữa. Đường Kiều dìu anh về trên giường, lại thay anh lau một lần thân thể nữa. Chuyện đầu tiên Đường Kiều làm là gọi điện cho Chu Du. Bên kia Chu Du tựa hồ đang ngủ, điện thoại vang thật lâu sau mới nhấc lên. Tiếp theo là một âm thanh hữu khí vô lực. Gì, Chu Du mẹ nó hỗn đản. Nói xong câu này Đường Kiều cũng không chờ điện thoại đầu kia người ta nói cái gì. Lập tức liền cúp điện thoại. Chu Chú khó chịu cô cũng khó chịu theo. Chu Du lần này thật sự rất quá đáng. Cô chán ghét cô ấy. Bị Chu Chú ép buộc một phen. Rốt cục đến lúc nửa đêm cũng ngủ. Đường Kiều cũng mệt mỏi nhanh chóng ngã xuống. Tắm cũng không còn sức lực đi tắm. Trực tiếp hướng trên đất ngã xuống. Ngủ ngay tại chỗ. Cũng may trong phòng Chu Chú trên mặt đất có thảm dày. Cách chương.